Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 566, C566, Tân Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Hướng Thạch hai mắt nhanh chóng nheo lại. Hắn ta rõ ràng nhận ra hai người về kiếm pháp chênh lệch lớn đến mức nào. Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm của Trần Mộc có thể xuyên qua cổ họng của Hứa Hướng Thạch, một thanh kiếm màu đỏ lạnh đã giơ lên bên cạnh hắn, chặn đòn tấn công của Trần Mộc. Keng gồ, âm thanh trong trẻo như vàng sắt lại xuất hiện. Linh lực hùng vĩ như biển tuôn ra từ cơ thể mảnh khảnh của Tân Như Nguyệt, chặn đứng thân hình của Trần Mộc. Tân Như Nguyệt, Hứa Hướng Thạch có chút vui mừng nhìn Tân Như Nguyệt trước mặt. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, niềm vui trên mặt hắn ta chợt cứng lại. Đồng tử giãn ra, hắn ta nhìn Tân Như Nguyệt với vẻ không thể tin nổi. Tân Như Nguyệt bây giờ dường như đã trải qua những thay đổi long trời lở đất. Trên đôi gò má trắng nõn xinh đẹp của nàng, những đường ma thuật đen cổ xưa đột nhiên xuất hiện, lan rộng ra và kéo dài xuống từ gò má. Ngay cả chiếc cổ ngọc như thiên nga cũng được bao bọc bởi những đường ma thuật. Khi những đường ma thuật lan ra, linh lực giải phóng ra từ cơ thể nàng đều xuất hiện thay đổi. Vốn là ánh sáng xanh, nhưng dần dần trở nên tối tăm u ám, tựa như bị ngâm mực. Trong mơ hồ, một luồng không khí lạnh lẽo nhàn nhạt khiến người ta dựng tóc gáy phát ra ngoài, khiến người ta thót tim. Như Nguyệt, cô, Hứa Hướng Thạch có chút khó tin nhìn Tân Như Nguyệt trước mặt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Tân Như Nguyệt trước mặt đột nhiên như trở thành một người khác. Loại tà khí ma quái đó đã hoàn toàn làm mất đi khí chất ao nhã trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong quá khứ. Cuối cùng thì cô cũng chịu xuất hiện. Khóe miệng Trần Mộc nhếch lên cười lạnh, tựa như hắn đã sớm đoán trước được tất cả những điều này. Khuôn mặt Tân Như Nguyệt cũng nở một nụ cười lạnh lùng và đáng sợ. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, phát ra giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Tiểu tử, chúng ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Tên vô dụng hoàng côn đó không thể cướp được gương thiên ma long. Xem ra không phải hắn không có bản lĩnh, mà là ngươi quá tà ác. Trần Mộc cười lạnh nói. Nói đến tà ác, chẳng phải người của thiên ma cung các ngươi là tà ác nhất sao? Hừ, Tân Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Linh lực xung quanh chấn động. Một đạo hàng trăm trượng yêu quang bỗng nhiên phóng ra. Cơ thể Trần Mộc bị đẩy mạnh về sau. Chuyên BX, Trần Mộc lùi ra xa trăm mét. Ngước mắt lên, có chút thích thú nhìn Tân Như Nguyệt gần như biến hình trước mặt. Lúc này, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Hàn Giang Tuyết đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nàng không ngờ rằng đường đường Thất Huyền Tông, một trong ba đại giáo phái, lại cấu kết với tàn tích của Thiên Ma Cung. Sắc mặt của tông chủ cũng có chút u ám. Như Nguyệt, cô, Hứa Hướng Thạch ngơ ngác nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô gái trước mặt luôn ám ảnh hắn trong giấc mơ. Nàng ta giờ lại trở nên xa lạ như vậy. Tân Như Nguyệt cũng không để ý đến hắn. Đôi mắt đẹp lạnh lùng vẫn luôn nhìn Trần Mộc. Ngay lập tức, chỉ thấy bàn ai ngọc của nàng đưa lên khoảng không, và một ngọn thương ma thuật chứa đầy tà khí hiện ra trong tay. Ngọn thương dài này mặc dù không hung ác đáng sợ bằng gương thiên ma long kia, nhưng cũng mạnh mẽ không kém. Tiểu tử, ngày chết của ngươi đến rồi. Khóe môi Tân Như Nguyệt cong lên thành một vòng cung tàn khốc. Linh lực xung quanh cơ thể bùng phát. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đột phá đỉnh cao của thần tàng cảnh, tiến rất gần đến vạn pháp cảnh. Lập tức, chỉ thấy thân thể mảnh rẻ chuyển động một cái liền hóa thành một đạo ánh sáng. Bà N ra, hướng về phía Trần Mộc, mượn sức mạnh của người khác, đúng là xấu hổ. Trần Mộc lắc đầu, cười khinh thường, cách chương.